Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quên tất cả. Một chàng cười lớn nham hiểm vang lên trong căn nhà. Ở bên ngoài có tiếng gọi của bà Loan. Chú thím chị, chú thím đã dậy chưa? Bà Dung đon đả lạch bạch bước từng bước nặng nề ra ngõ. Em đây bác, nhằm và thầy vừa mới dậy xong, đang chuẩn bị ăn sáng rồi qua nhà bác làm lễ đây. Bà Loan liền hấp tấp nói. Ấy chết, chị sang là mời luôn chú thím với lại thầy sang nhà chị ăn sáng. Cơm nước bên nhà chị đã chuẩn bị xong cả rồi. Chẳng chút suy nghĩ, bà Dung liền đồng ý ngay. Vâng, vậy thì bác cứ về trước đi, nhằm và thầy sẽ sang ngay đi ạ. Bà Loan vui vẻ rồi bước về nhà. Lòng của bà sau giấc mơ đêm qua vẫn còn đang nóng lên như lửa đốt. Bà đã kể lại giấc mơ đêm qua cho ông Trội nghe, nhưng mà ông Trội nhất quyết không tin vào giấc mơ của bà, cho nên bà cũng chẳng biết phải làm sao. Ba người nhà ông chị sang ngồi vào mâm cơm ăn một cách ngon lành. Nhìn điều bộ của cả ba có phần mệt mỏi, bà Loan khẽ ghé tai của bà Dung hỏi. Đêm qua chị không ngủ được, thấy bên nhà chú thím có chuyện gì ồn ào thế? Bà Dung bị câu hỏi của bà Loan làm cho lúng túng, chỉ trả lời qua quýt cho xong rồi lẳng sang chuyện khác. Bà Loan thấy vậy thì tỏ rõ sự nghi hoặc và lặng lặng quan sát từng cử chỉ thái độ của ba người. Buổi lễ đã được tiến hành theo đúng dự định của lão thầy bùa. Lão thầy bùa nhảy múa như một gã hề trước đàn, khiến cho ngay cả vợ chồng ông chị cũng phải ngứa mắt. Nhưng với ông Trội thì càng dị thường, thì khác lại là người có tài, cho nên cứ chốc chốc ông lại cúi lại rồi lầm rầm cầu khấn. Cha ngồi kế bên bà Loan thì thầm vào tai của mẹ. Có thấy ông thầy này nhảy múa kỳ quặc làm sao đó mẹ? Bà Loan lắc đầu nháy mắt cho Trang ra hiệu cho cô im lặng. Gần 3 giờ đồng hồ lão thầy mới dừng lại, yêu cầu tất cả mọi người đứng lên. Ông ta thắp một bó nhang đưa cho ông Trội cầm rồi bảo đi theo mình. Thế một góc vườn thì ông ta dừng lại bảo ông Trội dùng xẻng đào chỗ đất đó. Đào được khoảng hơn chục phân đất thì thấy một miếng kính tròn tròn bên trên có viết mấy dòng chữ loằng ngoằng bằng mực đỏ. Ông ta liền nói. Đây chính là bùa yểm mà kẻ ác tâm đã yểm xuống đất của nhà ông bà. Nhìn thấy lá bùa được đào lên, bà Loan dường như lúc này đã hoàn toàn tin vào lão thầy bùa. Bà cũng nghĩ giấc mơ đêm qua của bà chỉ là ảo cảnh không thực tế. Bà thở phào nhẹ nhõm tiến lại cúi đầu cảm ơn lão thầy rối rít. Lão ta liếc mắt nhìn hai vợ chồng ông chị cười nhằm hiểm. Nhưng thái độ và hành động của ba kẻ lừa đảo mang trong mình âm mưu bẩn thỉu đã bị một đôi mắt sâu bờ rậu nhìn thấy tất cả. Vào trong nhà ông Trội, bước vào trong buồng lôi ra cọc tiền 50 triệu. Nhìn cọc tiền trên tay của ông Trội, hai cặp mắt vợ chồng ông chị sáng quắc. Nhưng ngay lập tức cả hai tối sầm mặt mũi lại sau câu nói của lão thầy bùa. Ấy ấy, ông bà đừng có vội, vẫn còn chuyện chưa có làm xong. Tôi tính là cứ phải xong hết mọi chuyện đâu đấy tôi mới nhận tiền. Nói rồi lão thầy đi ra bàn lễ mang vào bình nước mà lão ta đã chuẩn bị sẵn đưa cho ông Trội rồi nói. Đúng 10 giờ đêm nay, hai ông bà và con bé mỗi người uống một chén để thanh tẩy âm khí trong người. Nhớ là phải uống, nếu không thì ma quỷ sao vẫn sẽ kéo tới. Xong xuôi sáng mai tôi sẽ lấy tiền công. Bữa cơm trưa hôm ấy thì gia đình của ông Trội và lão thầy bùa tỏ ra khá vui vẻ. Suy chỉ có hai vợ chồng ông chị là tỏ ra vô cùng khó chịu. Cả hai ăn nhanh chóng rồi đứng dậy lên bàn ngồi uống nước. Không khí trong nhà cũng một phần vì thế mà lắng xuống. Xong bữa cả ba trở lại nhà ông chị. Vừa vào đến nhà ông chị túm lấy cổ của lão thầy bùa hằn học. Cái thằng già chó này mày tính chơi bọn tao à? Tiền đến mồm rồi mày còn thảm ý mà muốn chết hả? Bà Dung chẳng thèm can ngăn mà còn chua nga rủa thêm. Lão thầy bùa lúc này chẳng sợ mà khẽ gạt tay cổ ông chị rồi lạnh lùng nói. Nếu ông bà muốn lấy tiền thì đêm nay sang lấy cùng thằng em. Nếu mà thằng em không làm vậy thì chắc gì nhà nó đã uống cái thứ nước bỏ mê đấy. Tiền của ông bà vẫn còn ở đó, nó có bay đi đâu mà sợ. Trước khi thằng em này cũng sẽ kịp nhìn thấy chỗ nhà nó giấu tiền rồi. Thằng em đảm bảo sẽ lấy đưa cho ông bà khi thằng em xong việc. Nhất định thằng em không lấy một xu. Chẳng còn cách nào khác, ông chị đành phải nghe lời của lão thầy, chờ đợi cho đến 10 giờ đêm. Trong thời gian chờ đợi, ông ta cảm thấy sốt ruột, bèn giục bà Dung mua một ít đồ nhậu, rồi ngồi nhâm nhi cùng lão thầy bùa cho thời gian qua mau. Tới 10 giờ đêm thì cả hai lão cũng đã say mềm, hai đôi chân khật cưỡng bước đi sang bên nhà ông Trội. Nhìn hai lão bước đi, bà Dung không yên tâm cho nên muốn đi theo, nhưng hai lão liền cản lại. Hai lão bước vào trong ngõ của nhà ông Trội như là trốn không người. Có lẽ hai lão rất tự tin về kế hoạch của mình, và có đúng không sai. Hai vợ chồng ông Trội lúc này đã thiếp đi ngay trên bàn, nhưng chẳng thích Trang đâu cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net